Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1447, Liên Nhược chết. Phạm vi trăm dặm bên trong, bầu trời đều đang run rẩy. Tại phía xa thông đạo bên ngoài những lão tổ kia, lúc này đều có một ít kinh hãi. Đây là ma tổ Độc Cô Bại Thiên khí tức. Chẳng lẽ Độc Cô Bại Thiên không có chết? Hắn vẫn luôn tại cấm trong vùng lưu lại. Những thứ này hắc ám các lão tổ toàn đều có chút kiêng kỵ. Ma tộc cái tên này, hầu như trở thành trong lòng bọn họ bóng mờ. Lão tổ lúc bình thường căn bản không chết, thọ mệnh kéo dài, hắc ám thế giới đã từng mấy lần xâm lấn. Lại chết 8 vị lão tổ cấp bậc nhân vật, tất cả đều là bị ma tổ đánh giết. Ma tổ, nếu là hắn dám xuất hiện tại cấm khu, lần này chúng ta thì chảm hắn. Cơ hồ tất cả hắc ám hoàng giả đều có một ít đỏ mắt. Mà lúc này, Sở Phong trong lòng cũng có một chút rung động, làm sao cũng không nghĩ đến, Liên Nhược vậy mà có thể triệu hoán ma tổ tàn hồn. Ma tổ tàn hồn gia trì đến Liên Nhược trên thân, để Liên Nhược tu vi bỗng nhiên ở giữa tăng vọt, đã đột phá nửa bước tổ cảnh, đi thẳng đến tổ cảnh. Tổ cảnh, thật sự là tổ cảnh. Chung quanh các thiên tài đều lớn hô ra tiếng, nửa bước tổ cảnh đến tổ cảnh, hội sinh ra một số biến chất hóa. Hiện tại Liên Nhược, so vừa mới cường đại hơn nhiều lần, cho dù đến tổ cảnh. Ngươi hôm nay cũng chỉ có bại một lần xuống tràng. Sở Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì hắn còn có khác thủ đoạn. Nhưng là, câu nói này chỉ là để hắn thiên tài một trận cười to. Liên Nhược truyền thừa ma tổ Độc Cô Bại Thiên pháp môn. Thật sự là đứng ra, quả thực thì là không gì địch nổi tồn tại. Hiện tại Liên Nhược liền xem như gặp gỡ Côn Lôn Sơn phía trên lão tổ, cũng không nhất định sẽ bị thua. Đây chính là ma tổ truyền thừa. Chỉ cần bước vào tổ cảnh, liền có thể xưng là tổ cảnh bên trong người nổi bật. Chỉ bằng Sở Phong, cũng muốn đánh bại đã thành tổ Liên Nhược. Thật sự là nằm mơ. Sở Phong, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại Liên Nhược trong tay, ngươi không có đường sống. Có người suy vừa cười vừa nói. Đúng đấy. Đều là ma tổ hậu nhân, ngươi chỉ là một cái bị vứt bỏ đời sau, mà Liên Nhược mới thật sự là ma tổ truyền nhân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sở Phong chết, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Sở Phong bàn tay hiện tại nắm giữ lấy đại lượng tư nguyên. Đợi đến Liên Nhược thôn phệ Sở Phong, chắc chắn sẽ không đem những cái kia tư nguyên cũng cùng một chỗ chiếm lấy. Đến thời điểm tư nguyên về bọn họ đều có hy vọng thành tổ. Đến đánh đi, ca ca, hôm nay chính là ta đại đạo thành hình thời gian. Chúng ta vốn là sẽ không có hai người, một người là đủ, người nhất định phải chia hết ta đại đạo. Cái kia thì không thể trách ta giết người bù đắp ta nói đường. Liên Nhược tràn đầy tự tin nói ra, ta vừa mới đã nói, ngươi quá yếu. Cho dù đến tổ cảnh, hôm nay cũng chỉ có thất bại thảm hại. Sở Phong lắc đầu, Liên Nhược suy cười một tiếng. Sở Phong tuy nhiên miệng phía trên nói đến kịch liệt, nhưng là thật chiến lên. Hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đạo gia cửu bí, đây là Sở Phong cường đại nhất chiêu thức. Nhưng là không có ai biết, nhưng là vừa mới thi triển cửu bí vẫn là không hoàn chỉnh. Chánh thức cửu bí được xưng là tiên nhân chặt chẽ, chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển, mà tiên nhân sử dụng năng lượng liền không còn là kình khí, mà chính là tiên khí. Tất cả lão tổ đều đang theo đuổi thành tiên. Thành tiên quan trọng cũng là ngưng luyện tiên khí, nhưng là đến bây giờ đều chỉ có ma tổ một người ngưng luyện ra đến một tia tiên khí, có thể dùng đến cứu mạng, cũng có thể dùng đến chủ trương công phạt. Mấy ngày nay tu luyện, Sở Phong tuy nhiên còn không có nắm giữ công phạt bí quyết, nhưng là đã có thể dùng tiên khí đến thôi động một số chiêu thức. đã gặp gỡ tổ cảnh cường giả. Vậy chỉ dùng tiên khí đến thôi động cửu bí. Đếm sợi tiên khí bị Sở Phong theo chính mình thân thể bên trong để luyện ra. Loại này khí tức thần bí tràn ngập sinh cơ. Để chỗ có thiên tài đều là trong lòng nhất động. Đây là cái gì năng lượng? Tốt cường đại sinh mệnh khí tức. Bọn họ có cảm giác. Một luồng tiên khí liền có thể cải tử hoàn sinh. Sở Phong ở trong hư không viết cái kế tiếp. Liệt kê, chữ. Nhất thời, chư thiên vạn đạo dấu vết toàn đều hiện lên ở trong hư không. Đây là tổ cảnh đại đạo. Tất cả mọi người chỉ còn lại có kinh hãi thần sắc. Tổ cảnh cường giả, trên thực tế đã không biết dựa theo trước đó loại kia tính toán phương thức đến tính toán tu vi. Tổ cảnh cũng là tại đi chính mình đường. Một con đường dài vạn dặm, đi ra ngoài càng nhiều thì càng mạnh, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào tổ cảnh. Đây là bởi vì tìm không thấy chính mình đường. Nhưng là hiện tại, Sở Phong một cái cửu bí vậy mà để chư thiên vạn đạo tất cả đều biểu hiện ở trong hư không. Kinh khủng bực nào thủ đoạn, Liên Nhược không còn dám chờ đợi. Chậm thì sinh biến, mà tổ công pháp bị hắn thi triển đi ra. Phạm vi trăm dặm bên trong, toàn bộ thành một mảnh ma vực. Ma tổ, thật sự là ma tổ. Ma tổ trở về, hắc ám hoàng giả nhóm kinh hồn bạt vía. Cái kia đạo đáng sợ bóng người, tại bọn họ trong đầu vung đi không được. Không phải Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên khí tức không có như thế yếu đuối. Cũng có người phát giác đến dị thường. Độc Cô Bại Thiên đại đạo đã đi ra dài vạn dặm. Đến con đường này phần cuối, muốn là tổ cảnh cường giả cũng dựa theo cửu giai đến tính. Như vậy, Độc Cô Bại Thiên cũng là tổ cảnh cửu giai đỉnh phong. Nhưng là một đạo khí tức này thật sự là quá yếu đuối. Không giống như là Độc Cô Bại Thiên, mà những lão tổ này bởi vì sợ mình bị cấm trong vùng tàn phá đại đạo quấy nhiễu. Toàn cũng không dám tiến vào bên trong xem xét. Trong mắt bọn họ ma tổ, ngay tại lúc này Liên Nhược khí tức bạo phát đi ra, sau đó thì có một đạo càng khủng bố hơn khí tức xuất hiện. Thiên khung bên trong, một cái kim quang lóng lánh chữ lớn bay thăng lên, kém chút đem cấm khu cấm chế cho tách ra. Cửu bí, liệt kê, chữ bí. Đông đảo lão tổ kinh hô một tiếng, chữ liệt bí có thể ngang liệt kê chư thiên đại đạo. Làm việc cho ta, mà bây giờ tại cấm trong vùng, cái pháp môn này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cấm trong vùng chết đi tổ cảnh cường giả thật sự là quá nhiều. Vài ngàn năm trước một trận đại chiến, có hơn 100 cái tổ cảnh cường giả vẫn lạc, bọn họ lời nói thì đan xen vào nhau. Hiện tại tất cả đều bị cái này có chữ đại dẫn động. Chỉ là trong nháy mắt, chữ lớn thì biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia đại đạo cũng là bỗng nhiên ở giữa biến mất. Mà tổ khí tức cũng tiêu tán. Đông đảo lão tổ kinh hô. Mà tổ khí tức mới vừa vặn xuất hiện. Trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hoàn toàn chết đi. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Vây xem Sở Phong chiến đấu các thiên tài lúc này thời điểm cũng muốn hỏi. Vừa mới phát sinh cái gì? Bọn họ chỉ thấy chư thiên vạn đạo rơi xuống. Sau đó Liên Nhược thì thẳng tắp địa đứng đấy. Khí tức hoàn toàn không có. Làm sao có thể Liên Nhược chết thì liền không bụi cũng là một mặt kinh hãi. Sở Phong đã đem cửu bí thi triển đến loại này cấp độ sao? Một cái chữ liệt bí. Để Liên Nhược chết không minh bạch, mà Liên Nhược trong thân thể, cũng có một đầu tàn phá đại đạo xuất hiện, tựa hồ muốn cùng Sở Phong thể nội đại đạo hô ứng. Đây chính là Liên Nhược cái gọi là đại đạo có thiếu. Đại đạo trên thực tế cũng là bản nguyên lực lượng, chỉ cần Sở Phong đem Liên Nhược bản nguyên nuốt vào, hắn con đường liền có thể tu bổ hoàn chỉnh, nhưng là... Sở Phong lại lạnh hừ một tiếng, đem Liên Nhược đường vỡ nát, tàn phá lại như thế nào? Coi như ta nói đường tàn phá không được đầy đủ, ta ta cũng sẽ đi ra một đầu thông thiên đại đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.